Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du nghe nói nhạc phụ của hắn đã tới, hắn phải đi ra ngoài xem sao. Khi Lục Thiếu Du đi vào trong sảnh, Vân Kiêu Thiên đang nói chuyện với Vân Hồng Lăng, mà Bắc Cung Vô Song cùng Đồng Cô Cảnh Văn ngồi bên cạnh. Nhìn thấy hắn, Vân Hồng Lăng vẫn hung hăng trừng mắt, tựa hồ còn chưa hết giận, nhưng trong mắt đã có ý cười. Vân Kiêu Thiên cũng không hỏi chuyện của Lam Linh, chỉ nói thiên địa các truyền tin tức, ngày mai sẽ không tham gia làm công chứng cho việc đàm phán giữa hai mình. Thiên địa các không tham dự, Lục Thiếu Du thoáng trầm tư, sau đó thoải mái. Chỉ sợ Tử Yên cũng không muốn tham dự vào phân tranh giữa thiên địa mình cùng đế đạo mình. Chuyện tốt như vậy, hắn cũng sẽ giảm một ít băn khoăn. Dù sao quan hệ giữa Phi Linh Bồn cùng thiên địa các cũng không tệ. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn cùng Tử Yên với Lam Thập Tam không cạn. Nếu thiên địa các có mặt, hắn phải cho họ mặt mũi. Vân Kiêu Thiên hàn huyên vài câu, đối với việc đàm phán ngày mai, hắn cũng không hề tin tưởng. Sau một lát, Vân Kiêu Thiên rời đi, màn đêm bao phủ, ánh trăng chiếu xuống cả Cự Giang Thành. Bởi vì Vân Hồng Lăng cùng Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh ở lại, vì vậy Hắc Hùng cùng Huyết Mị phải lấy thêm một đình viện nằm gần bên nghỉ ngơi. Lục Thiếu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn ở chung một phòng, mà Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng cùng Lam Linh đều tự về phòng nghỉ ngơi. Nghe Độc Cô Cảnh Văn nói, nàng cùng Vân Hồng Lăng từ trong Độc Cô gia tộc trực tiếp đi thẳng tới Cự Giang Thành, bởi vì chuyện Thiên Địa Minh yêu cầu đàm phán với Đế Đạo Minh cũng đã truyền khắp đại lục. Độc Cô gia tộc đã nhận được tin tức. Thiếu Du, ngày mai là ngày đàm phán, muội cảm giác sự tình không bình thường, chính huynh phải cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn có chút lo lắng nói, chính vì nàng biết sự tình không tầm thường cho nên mới vội vàng rời khỏi gia tộc. Chỉ lo lắng Lục Thiếu Du sẽ trúng cạm bẫy trong Cự Giang Thành. Ta hiểu được, muội không cần lo lắng quá nhiều. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, muội cũng không cần lo lắng cho huynh. Nghe Vô Song Tỷ nói, tu vi của huynh đã lên tới Vũ Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong. Với thực lực của huynh, bất kỳ tôn cấp nào cũng không còn là đối thủ. Nhưng phải chú ý cường giả chuẩn đế. Tuy bọn hắn chưa tới đế cấp, nhưng thực lực đã trên tôn cấp. Đồng Cô Cảnh Văn nói. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn chưa từng giao thủ với chuẩn đế, nếu có cơ hội cũng muốn thử xem một phen. Ánh trăng treo cao chiếu sáng thiên địa. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi còn có thể hung hăng can quấy đến bao nhiêu ngày. Cho dù có Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lần này dù trả giá đắt cũng phải tru diệt ngươi. Trong đình viện, Duẫn Ngạc giận dữ vỗ mạnh một trường, bàn gỗ nhất thời phá thành những mảnh nhỏ. Hắn ta đang cảm thấy vô cùng tức giận và bực bội. Lục Thiếu Du thật quá mức hung hăng càn quấy, lần này hắn tuyệt đối phải chết. Thảo Ưng lão tổ trầm giọng quát. Bên ngoài Cự Giang Thành, núi non trùng điệp liên miên vạn lý. Hai thân ảnh từ trong Cự Giang Thành xuất quỷ nhập thần bay nhanh ra ngoài, lặng yên rơi xuống vùng núi kia. Một người mặc tử bào 50 tuổi, cầm chiết phiến, một người 6-70 tuổi mặc bạch bào, chân khí như hoàn toàn trùng hợp cùng không gian, chính là Lan Lăng Sơn Trang Giả Cát Tây Phong cùng Phong Đao Tôn giả. Đêm khuya, cả hai lặng lẽ đi ra khỏi Cự Giang Thành, không biết là vì chuyện gì. Tây Phong. Đúng lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người, chính là một lão già áo tro, khuôn mặt già nua nhưng thần sắc thật hồng nhuận, chân khí thủ liễm nhưng vẫn làm lòng người run rẩy. Bái kiến Lan Mộc Thái Sử Thúc. Giả Cát Tây Phong cung kính hành lễ, mà Phong Đao Tôn giả cũng khom người hành lễ. Vạn Thú Tông, Lam Linh phản tông, Lam Linh không biết kế hoạch của chúng ta chứ? Lão giả áo trò lại hỏi. Duẫn Ngạc cũng không đem kế hoạch tiết lộ cho tiện tỳ kia. Giả Cát Tây Phong nói. Như vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới, thần nữ Bắc Cung gia tộc cùng thần nữ Độc Cô gia tộc đều tới đây. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh ý. Lan Bộc Thái Sử Thúc, người của Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia đều tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Giả Cát Tây Phong hỏi. Những người khác, họ có thể hoàn toàn không cố kỵ, nhưng hai gia tộc kia đương nhiên là họ e ngại. Không cần phải băn khoăn, Tới lúc đó, chỉ cần không động người của họ là được rồi. Lão giả kia hạ giọng nói. Ánh mắt của Phong Đao Tôn giả run lên, lộ ra chút băn khoăn nói. Quan hệ giữa Lục Thiêu Du cùng hai gia tộc kia không cạn. Nếu chúng ta đánh chết Lục Thiêu Du, chỉ sợ bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của lão giả áo tro âm trầm, sát ý tràn ra. Chúng ta đã thường nghĩ qua, đánh chết Lục Thiêu Du, đương nhiên mà cùng gia tộc, cùng độc cô gia tộc sẽ không bỏ qua. Nhưng có thiên địa mình, chỉ cần không động hai thần nữ kia thì hai gia tộc kia cũng sẽ không làm gì. Nếu không đánh chết Lục Thiêu Du, thiên địa minh chúng ta nhất định sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Hiện tại Lục Thiêu Du cũng đã làm ảnh hưởng tới căn cơ của các đại sơn môn chúng ta, cho nên Lục Thiêu Du nhất định phải chết. Phong Đào Tôn giả gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Đạo lý này hắn cũng đã hiểu được. Có giết Lục Thiêu Du hay không đều là tai họa, vì thế chỉ cần chọn bên nào thiệt hại ít hơn, giết tuyệt đối là tốt hơn không giết. Lục Thiêu Du còn sống cũng nhất định sẽ không buông tha thiên địa mình. Ta hiểu rồi. Giả Cát Tây Phong gật đầu. Lão giả áo tro nhìn hai người rồi nói. Ngày mai là ngày đàm phán, tự các người chú ý lấy, tận lực không động thủ trong Cự Giang Thành. Có thiên địa các, nói thế nào chúng ta cũng phải băn khoăn một chút. Vâng ạ. Hai người cùng gật đầu. Trở về đi, đi ra ngoài lâu sẽ khiến người ta hoài nghi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của thiên địa các, việc này không nên để bọn hắn hay biết. Lão giả áo tro lại nói. Phong Đào Tôn giả cùng Giác Cát Tây Phong thả người biến mất trong dãy núi xa xa. Lục Thiêu Du, tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng, ta xem ngươi còn có thể sống được bao lâu. Lão giả nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong đỉnh viện u tĩnh, ánh trăng đang bao phủ xuống. Nguyên Nhược Lan nhìn lên bầu trời thì thầm. Việc ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó, có hữu dụng với người hay không, vậy phải xem chính vận khí của ngươi. Trong phòng của Lục Thiêu Du, cảnh xuân lại tràn ngập. Thân hình của Lục Thiêu Du nhẹ nhàng nằm lên, nhất thời phá quan xuyên vào. Thân thể nữ tử tuyệt mỹ như trích tiên nhất thời run lên, mày liễu hơi nhíu mày, hàm răng cắn nhẹ. Đêm khuya Cự Giang Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nơi nơi ồn ào xôn xao. Một màn xảy ra lúc sáng đã trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người. Không nghĩ tới, tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh lại có một chân với Lục Thiêu Du như vậy. Khó trách, ta nghe nói Công Tôn Xuân Thu bị Lục Thiêu Du kích sát trong Tử Vong Thâm Uyên. Hóa Vũ Tông cũng thật xui xẻo, đúng là tiền mất tật mang. Lục Thiêu Du đúng là có diễm phúc không tệ, một đám mỹ nhân đều là nhân gian hiếm thấy. Cho ta một người, dù muốn ngày mai ta chết cũng nguyện ý. Có một đại hán say rượu lại nói ra. Người thôi đi, người cho rằng ngươi là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du chắc. Ngày mai là ngày đàm phán giữa hai binh, ta cảm giác, nói không chuẩn, bọn hắn lại có trận đại chiến. Tới lúc đó, không biết bên nào chiến thắng đây. Chỉ sợ là khó lắm. Trong Cự Giang Thành, vốn có lệnh cấm không cho phép động thủ. Ngày mai chúng ta sẽ biết thôi. Tới lúc đó hãy xem, nếu hai binh động thủ, đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Sáng sớm, mọi thanh âm đều tĩnh lặng, ánh nắng ban mai chậm rãi đánh thức sinh linh trong giấc ngủ say. Ngày giữa hè lại hiếm thấy có một trận gió mang theo chút mát mẻ, se lạnh. Bên ngoài Cự Giang Thành, dòng sông bao quanh dâng lên một mảnh sương mù, xung quanh đều lan tỏa một tầng sương trắng lờ mờ, tô đậm cả không gian trở nên mông lung và mê huyễn. Trên quảng trường từ sáng sớm đã có đệ tử thiên địa minh chuẩn bị sẵn sàng. Toàn thân lan tràn cỗ chân khí sắc bén, làm cho người ta không dám tới gần. Sáng sớm đã có vô số người chạy tới quảng trường, kết quả đàm phán trực tiếp quan hệ từ biến hóa trên đại lục. Ánh mắt các thế lực lớn nhỏ đều nhìn chằm chằm vào cuộc đàm phán lần này. Thiêu Du, cẩn thận một chút, hay là để muội cùng Vô Song Tỷ Bồi Huynh cùng đi đi, Độc Cô Cảnh Văn nói. Bên trong sảnh, mọi người đều đã có mặt. Hai nàng là người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia. Đây là chuyện của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh. Nếu hai nàng cùng đi thì không tốt lắm. Vạn nhất có biến hóa, ta cũng có thể ứng phó. Yên tâm đi, Lục Thiêu Du nói. Chủ nhân, Hắc Hùng vội vàng đi vào trong sảnh, đưa ra một khối ngọc giản cho Lục Thiêu Du, lại nói. Vừa rồi có người tới nói cần đưa ngọc giản này giao tận tay chủ nhân. Là ngọc giản tin tức sao? Lục Thiêu Du dùng tâm thần cảm giác, một đạo quang mang bay vào ấn đường của hắn. Có nguy hiểm, nhanh chóng âm thầm rời khỏi Cự Giang Thành. Một thanh âm khàn khàn truyền ra trong đầu Lục Thiêu Du, mà trong ngọc giản cũng chỉ có một câu nói ngắn ngủi như vậy. Lục Thiêu Du mở mắt, thoáng nhíu mày. Thanh âm kia cố ý thay đổi, nhưng hắn có thể nghe ra được là thanh âm của một nữ tử. Rốt cuộc là ai báo tin cho hắn? Lục Thiêu Du mơ hồ có cảm giác thanh âm kia quen thuộc. Thoáng suy tư, không phải Tử Yên. Nếu là Tử Yên, đại khái có thể nói thẳng, không cần gì sợ hãi. Thiêu Du, làm sao vậy? Nhìn thân sắc của hắn không đúng, Bắc Cung Vô Song lại lên tiếng hỏi. Lục Thiêu Du giãn chân mày, nói cho mọi người nghe tin tức kia. Việc này hẳn muốn nói là cuộc đàm phán hôm nay đi. Ta vốn đã cảm thấy việc này có chút không đúng, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hay là chúng ta rời khỏi Cự Giang Thành đi. Tuy không sợ Thiên Địa Minh, nhưng miễn rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Đầu Cố Cảnh Văn lên tiếng. Lam Linh, mỗi ở trong Vạn Thú Tông có nghe được Thiên Địa Minh có kế hoạch gì không? Vân Hồng Lăng lên tiếng hỏi. Ta chỉ nghe nói có kế hoạch đàm phán, mặt khác thì không biết. Lam Linh lắc đầu, gần đây trong tông hình như luôn có một số việc giấu giếm nàng. Nếu Thiên Địa Minh thật sự có động tác gì, ta sẽ khiến cho bọn hắn phải hối hận. Lục Tâm Đồng cắn răng nói. Thiếu Du, huynh thấy thế nào? Bắc Cung Vô Song lại hỏi. Đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. Bản thân của ta muốn xem Thiên Địa Minh còn có thủ đoạn gì. Trong mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe hàn mang. Nếu hắn sợ hãi, cũng đã không tới Cự Giang Thành. Chủ nhân, người các đại sơn bồn đang chờ bên ngoài. Tiết sư lại hô lên. Xuất phát. Lục Thiêu Du phất tay. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Kim Huyền, Hắc Hùng, Huyết Mị cùng rời đi. Trong bốn thiếu nữ, cũng chỉ có Vân Hồng Lăng đi theo. Dù sao, nàng là người Vân Dương Tông, mà Lam Linh thì không tiện lộ mặt. Các đại sơn bồn Thiên Địa Minh tới. Các đại sơn bồn Đế Đạo Minh tới. Bỗng nhiên, ngay khi mặt trời dâng lên đỏ rực, hai thanh âm truyền khắp cả quảng trường. Dòng người bắt đầu khởi động. Trong ánh mắt chờ mong của muôn người, hai đoàn người cùng bay tới, cuối cùng đều xuất hiện trên bầu trời. Đồng đảo chân khí hùng hồn khuếch tán, làm cả thiên địa đều rung chuyển. Ngay sau đó, từng thân ảnh đều rơi xuống quảng trường. Đứng ở phía trước, Lục Thiên Du nhíu mày, ánh mắt đảo qua người của Thiên Địa Minh. Nhưng đầu chính là minh chủ Thiên Địa Minh, Nguyên Nhược Lan. Từng đạo chân khí hùng hồn lan tràn. Lục Thiên Du cười nhạt, nếu là lúc trước, những cường giả kia chẳng các gì ngọn núi lớn đặt trước mặt hắn không cách nào lay động, mà hiện giờ thì khác hẳn. Lục Minh Chủ, sớm thế. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt chợt lóe lên vẻ phức tạp. Nguyên cô nương, Thiên Địa Minh có sự tình thì nói nhanh đi. Lục Thiêu Du lướt mắt nhìn người Thiên Địa Minh, mặc dù Nguyên Nhược Lan là Minh Chủ Thiên Địa Minh, địa vị không thấp, nhưng nếu nói muốn chân chính làm chủ sự tình trong mình, nàng tuyệt đối còn chưa có địa vị như thế. Quyền quyết định chân chính còn nằm trong tay những đầu lĩnh các đại sơn môn. Lục Minh Chủ, hôm nay là ngày đàm phán của hai minh, mời vào trong nói chuyện đi, hết thảy đều có thể hòa bình giải quyết thì tốt nhất rồi. Nguyên Nhược Lan nói, trong lời nói tựa hồ cũng có thầm ý. Vậy thì vào bên trong nói chuyện đi. Lục Thiên Du thản nhiên đi vào tòa đại điện phía trước. Trừ vị, người tu vi tôn cấp cùng các vị đứng đầu sơn môn mời đi vào. Giới tu vi tôn cấp ở ngoài đợi là được. Thảo Ứng nói, các người lưu lại đi. Nhóm người Vân Khiếu Thiên phất tay cho đệ tử, sau đó đi vào trong. Nhóm người Quất Đao Tuyệt đành ở lại bên ngoài chờ đợi. Tuy Giả Vị Ương, Tiểu Diều Vương cùng Thiên Ưng Công Tử chưa tới tu vi tôn cấp, nhưng ba người đứng đầu ba sơn môn, vì vậy cũng đi theo vào bên trong. Tính theo nhân số, đệ tử Đế Đạo Minh còn lưu lại trên quảng trường ít hơn Thiên Địa Minh, mà trong thế lực nhất lưu, Thiên Địa Minh có Phi Hạc Môn, Ngũ Độc Môn, Kim Xà Môn, tổng cộng tới mười mấy thế lực. Đệ đạo Minh chỉ có Thánh Linh Cốc, Tiểu Diều Bàng cùng Thiên Ưng Lâu mà thôi. Đệ tử hai minh lưu lại quảng trường chờ đợi, không ai để ý ai. Nhưng trong ánh mắt không chút thiện ý, cừu hận giữa hai bên đã quá sâu sắc, không phải dễ dàng có thể hóa giải. Lục Thiêu Du, để xem ngươi còn có thể hùng hằng càn quấy được bao lâu. Gia Cát Tử Vân oán hận nhủ thầm. Đi vào đàm phán không biết có đánh nhau hay không. Vậy thì cũng không biết, nhưng ở trong Cự Giang Thành hẳn là không đâu. Những người trên quảng trường nhìn thấy cường giả hai minh tiến vào đại điện, ánh mắt đều tập trung, toàn bộ cử động bên trong đại điện sẽ quan hệ tới bố cục trên toàn đại lục. Vừa đi vào đại điện, ánh mắt Lục Thiêu Du chớp động, đại điện không nhỏ, có thể cất chứa hơn ngàn người. Hai bên có không ít ghế ngồi, đủ cường giả hai minh ngồi xuống. Lục trưởng môn, mời ngồi. Nguyên Nhược Lan đi tới nói. Những người của Thiên Địa Minh cũng không nói gì. Dù sao là ngày đàm phán, có mặt hai minh chủ, đương nhiên do họ nói chuyện, mà những kẻ cậy già lên mặt lại cảm giác nếu mình ngang vai ngang vế nói chuyện với Lục Thiêu Du là tự hạ mình, vì vậy để cho Nguyên Nhược Đan làm chủ. Lục Thiêu Du cũng không khách khí, sải bước đi tới ghế trên ngồi xuống. Vân Hồng Lăng ngồi bên cạnh hắn, mà các cường giả đứng đầu Sơn Môn Đế Đạo mình đều ngồi xuống bên dưới tay hắn. Ánh mắt của Nguyên Nhược Đan khẽ động, cũng ngồi xuống ghế bên trái. Cường giả thiên địa mình lần lượt ngồi xuống. Bên trong đại điện có chừng 150 người, bất kỳ ai ở trên đại lục đều là nhân vật quan trọng. Chư vị tiền bối Đế Đạo mình, tiểu nữ tử có vài lời thăm hỏi. Hôm nay là ngày hai minh đàm phán, cho nên hy vọng hết thảy ân oán giữa hai minh tạm thời gác qua một bên. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm được phương án giải quyết. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan chợt lóe, đứng dậy thì lệ nói. Cường giả Đế Đạo mình gật đầu, hành động của Nguyên Nhược Lan cũng khôn khéo tròn trịa. Đương nhiên sẽ không ai đi khó dễ cho một hậu bối làm gì. Lục Minh Chủ, người thế thế nào? Nguyên Nhược Lan nhìn qua Lục Thiếu Du. Nguyên cô nương nói rất đúng, cần đàm phán thế nào thì nói đi, ta nghe là được rồi. Ngón tay của Lục Thiếu Du gõ nhẹ lên bàn, cảm giác có điểm cà lơ phất phơ, tựa hồ không hề xem trọng cuộc đàm phán hôm nay. Ánh mắt của người thiên địa mình đều hiện lên tia lạnh ý. Đôi mắt của Nguyên Nhược Lan khẽ biến, ngồi xuống rồi nói. Kỳ thật, Lục Bình Chủ hẳn đã biết, lần này đàm phán chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất là Khôn Dương Đảo Tật Phong Tôn Giả hẳn là rơi vào trong tay Lục Bình Chủ. Hy vọng Lục Bình Chủ có thể thả Tật Phong Tôn Giả. Vừa dứt lời, Nguyên Nhược Lan nhìn động tĩnh của Lục Thiêu Du, tựa hồ muốn quan sát thái độ của hắn. Nhìn thân sắc của hắn khiến cho nàng không cách nào cảm giác được trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Vừa nghe nhắc tới chuyện này, ánh mắt mấy cường giả Khôn Dương Đảo nhìn qua Lục Thiếu Du, mà ánh mắt Tật Mộc Tôn Giả chợt lóe lên, bởi vì Tật Phong là sư huynh của hắn. Nói tiếp đi. Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến, vẫn bình tĩnh gõ lên bàn, miệng còn hừ ra âm điệu. Sắc mặt của Nguyên Nhược Lan có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là hy vọng hai binh có thể hóa giải ân oán. Không biết Nguyên Cồn Đường hy vọng làm sao hóa giải đây? Suốt cuộc, Lục Thiếu Du liếc nhìn Nguyên Nhược Lan cười nhạt hỏi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của hắn làm cho nàng có chút bất an, cắn cắn môi nói. Đế đạo mình làm cho cường giả thiên địa mình tổn thất không ít trong Tử Vong Thâm Uyên, cho nên thiên địa mình thường nghị, hy vọng Lục Minh Chủ có thể tự phế tu vi, giao ra đế linh tấn thần đan cùng bác kiện thần khí. Tới lúc đó, thiên địa mình tuyệt đối không làm khó dễ cho Lục Minh Chủ. Lời của nàng lúc bấy giờ vừa dứt, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cường giả đế đạo mình trầm xuống. Mà ánh mắt của người thiên địa minh đều nhìn qua Lục Thiếu Du, hy vọng thấy vẻ biến hóa của hắn. Đây cũng là kết quả mà thiên địa minh đã thương nghị. Nếu Lục Thiếu Du có thể đồng ý điều kiện này, tự phế tu vi, giao ra đế linh tấn thần đan cùng ba kiện thần khí. Tới lúc đó, hắn đã không còn uy hiếp với thiên địa minh. Thiên địa minh không cần xuống tay với hắn. Lưu hắn một mạng cũng có thể ngăn chặn Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia, vẫn tốt hơn là giết hắn. Người của thiên địa mình cũng thật biết nằm mộng đây. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, tức giận đứng dậy, lạnh lùng nhìn người thiên địa mình. Ta muốn nhìn xem các ngươi lại có thực lực gì, muốn phế tu vi của ca ca ta. Trực qua cửa ải của bổn tiểu thư rồi nói sau. Tâm Đồng. Lục Thiên Du phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên lướt qua người thiên địa mình, không hề có chút biến hóa gì. Ca ca. Lục Tâm Đồng có chút không phục, không muốn bỏ qua. Một tiểu oa đầu, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Trong thiên địa mình có một thanh âm âm trầm truyền ra. Mọi người nghe vậy nhìn qua, đó là một lão già khoảng 80 tuổi, dáng vẻ cực kỳ đặc sắc, khuôn mặt già nua, mũi cực to, cơ hồ gấp đôi người bình thường, mái tóc dài đủ màu sắc, dáng người lại cực kỳ thấp bé, ngồi trên ghế nhìn qua như tiểu đồng 10 tuổi, hoàn toàn như nửa nhu nho. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lướt qua, khí tức của lão già đã tất linh tôn cửu trọng trung kỳ, hơn nữa còn có độc khí, có lẽ tu luyện độc công. Ngũ độc lão tổ. Nhìn thấy lão già này, Lục Tiêu Du cũng đoán ra thân phận của hắn, chính là ngũ độc lão tổ của ngũ độc môn. Ban đầu khi hắn cứu Ẩm Dương Vương Dạ Vị Ương ở Thiên Đảo, từng giao thủ với người ngũ độc môn. Người là Tam Tức Đinh, bổn tiểu thư, có chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Lục Tâm Đồng sao có thể nhẫn nhịn người khác diễu võ dương oai, ngay trước mặt của nàng liền quát. Tiểu nhà đầu, có ba bổn lão ở đây, bây giờ

mà linh hồn của hắn cũng bị trấn áp rồi. Lúc bây giờ, kỳ thật Ngũ Độc cũng biết về danh hào cùng độc công của Lục Tâm Đồng. Chẳng qua hắn quá tức giận, cho nên có ý muốn giáo huấn Lục Tâm Đồng cùng thăm dò độc công của nàng. Ai biết, chỉ một lần thử nghiệm lại đánh mất tính mạng của mình. Mãi tới thời điểm này, hắn mới biết được độc công của mình ở trước mặt Lục Tâm Đồng chẳng các gì phủi bụi, mà Thanh Long Huyền Đằng của nàng còn trực tiếp khắc chế linh hồn của hắn. Đồng tử cùng Ngũ Độc chợt tán loạn, một đạo bạch quang bay ra khỏi ấn đường. Đang muốn lưu hồn anh của ngươi, qua đây đi. Lục Tâm Đồng thản nhiên cười lạnh. Thanh Long Huyền Đằng bắn ra, mang theo thanh sắc điện quang lập tức bao phủ bạch quang kia. Bạch quang kêu thảm một tiếng, lộ ra hồn anh của Ngũ Độc lão tổ. Thanh Long Huyền Đằng lập tức trói buộc hồn anh, khiến hắn không cách nào giải thoát. Ngay lập tức bị Lục Tâm Đồng thu vào trong tay. Lão tổ, hai người tu vi tôn cấp cùng một vương cấp của Ngũ Độc môn nhìn thấy lão tổ bị Lục Tâm Đồng một chiều đánh chết, sắc mặt kinh hãi hét lớn một tiếng. Thế nhưng không ai dám xông lên giúp cả. Bất kể là Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều không khỏi khiếp sợ ở trong lòng. Lúc bây giờ, chuyện này diễn ra quá nhanh, làm cho mọi người không khỏi khiếp sợ. Trong lòng mọi người hít sâu một hơi. Lão động vật khó chơi như Ngũ Độc lão tổ, có tu vi linh tồn cửu trọng trung kỳ, nhưng lại bị Lục Tâm Đồng một chiêu thủ tiêu, mà nàng chỉ mới đạt tới linh tồn bát trọng, lại không ngờ xử lý tu vi cao hơn mình dễ dàng, chóng vánh đến như thế. So với độc công với ta, muốn chết à? Lục Tâm Đồng bĩu môi, liếc mắt nhìn thi thể Ngũ Độc lão tổ dưới đất, chợt phủi tay của mình, nhìn qua cường giả Thiên Địa Minh khinh thường nói. Còn ai muốn động thủ không? Nghe vậy cũng không ai dám bước lên. Thực lực của Lục Tâm Đồng như thế, cũng có người thực lực mạnh hơn Ngũ Độc, nhưng tựa hồ không có ai muốn đi trêu chọc ma nữ như Lục Tâm Đồng. Trừ vị tiền bối, Ngũ Độc lão tổ của Ngũ Độc môn chúng ta bị Lục Tâm Đồng giết chết, chứ vị tiền bối cần chủ trì cộng đạo cho chúng tôi. Tu vi vương cấp Ngũ Độc môn vốn là một nữ tử áo xanh đen, nhưng là trưởng môn Ngũ Độc môn, đột nhiên lớn tiếng nói, mà bốn người còn lại của Ngũ Độc môn lại không dám nhúc nhích gì. Bọn hắn chỉ có thể cầu cứu. Cường giả Thiên Địa Minh đều nghe thấy như vậy, nhưng không ai muốn động thủ, cũng không nắm chắc. Không ít cường giả nhìn lướt qua Kim Huyền, giống như đã biết được thân phận của hắn. Mình chủ, lão tổ Ngũ Độc môn bị giết, người phải chủ trì công đạo. Nữ trưởng môn nhìn thấy thần sắc của người Thiên Địa Minh, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, lại nhìn qua Nguyên Nhược Lan rồi nói. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan chớp động, nhìn thấy Lục Thiêu Du vẫn thản nhiên gõ gõ ngón tay trên bàn, vẻ mặt hờ hững nhàn nhã, tựa hồ chuyện vừa rồi không quan hệ gì với hắn. Ồn ào quá! Lục Tâm Đồng cũng muốn làm tới cùng, lưu trữ người của Ngũ Độc môn, sau này sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn của Phi Linh môn. Mà Ngũ Độc môn đều biết độc công, tới lúc đó sẽ biến thành tai họa ngầm không nhỏ. Vì vậy, một đạo thanh sắc lưu quang từ trong ấn đường của nàng hóa thành thanh sắc đại đao, nhất thời bay thẳng về hướng của trưởng môn Ngũ Độc môn. Thanh sắc đại đao lướt ra, chân khí sắc bén lan tràn, một đao cắt vỡ không gian bà văn, khiến cả không gian đại điện đều run rẩy. Trưởng môn! Bà tu vi tôn cấp Ngũ Độc môn, một ngũ trọng, một tam trọng, còn có một nhất trọng. Tuy ba người e ngại Lục Tâm Đồng, nhưng nhìn thấy trưởng môn gặp nạn đều lao ra, muốn cứu trưởng môn. Vậy thì cùng chết cả đi. Lục Tâm Đồng giống như đã có tính toán đánh chết cả tầm người của Ngũ Độc môn. Ngay lúc bà tôn cấp vừa nhảy ra, thanh sắc đại đao trực tiếp run lên. Ông một tiếng sấm nổ mạnh, lập tức hóa thành đao ảnh bắn ra. Đao mang xoay tít, không gian bà văn bị trộn thành mảnh nhỏ, phối hợp cùng với thiên địa âm dương cùng lục hợp thuật. Ngay tức khắc, bao phủ cả ba cường giả tôn cấp của Ngũ Độc môn. Phi Linh môn đừng quá làm can, trừ vị đồng minh Thiên Địa Minh, nếu không liên thủ Thiên Địa Minh sớm muộn cũng bị tiêu diệt từng bộ phận. Người ngồi gần với Ngũ Độc môn nhất là một lão già 60 tuổi, rốt cuộc đã không nhẫn nhịn được nữa. Ánh mắt trầm xuống, lưu quang chợt lóe, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Trong tay bắn ra một đạo linh lực quang trụ oanh kích tới. Muốn lấy nhiều ít hay sao? Ánh mắt của Dương Quá luôn gắt cao, nhìn chăm chăm giữa đại điện. Thân ảnh người kia vừa động, tiểu hoàng mang dưới chân hắn chợt lóe, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lời nói vừa dứt, Dương Quá đã xuất hiện ngay trước mặt lão giả, không mang theo một tia dao động nào. Ngày tiếp theo, xung quanh Dương Quá hiện lên một đạo thổ hoàng quang mang. nhìn qua giống như quang quyển bao phủ khắp toàn thân của hắn. Năng lượng mạnh mẽ tràn ngập, cảm giác áp bách nhất thời làm cường giả trong đại điện đều rùng mình. Ngay tức khắc, một đạo thổ hoàng quang trụ ầm ầm phóng lên cao, hùng hăng va chạm cùng với linh lực quang trụ của lão giả. Vừa va chạm vào nhau, thanh âm đổ tung vang vọng, không gian bà văn sôi trào khuấy động tản ra. Hai người lập tức tách ra xa, thân ảnh dường quá lảo đảo thôi lui, sắc mặt trắng bệch, quanh thân chợt lóe hoàng mang, một chân dẫm mạnh dưới đất khiến mặt đất vỡ tan không ít, trực tiếp thối lui tới cạnh ghế ngồi mới có thể đứng vững. Vũ tuần bát trọng sao có thể cường hãn như vậy? Lão già chỉ thoáng trao đảo một chút cũng không ảnh hưởng gì, nhưng sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Tu vi của hắn tới trình tự đình tồn cửu trọng hậu kỳ, mặc dù lực công kích không bằng võ giả thế nhưng không kém quá lớn, mà tiểu tử kia lại có thể đối kháng với hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương, nhưng lực công kích không kém hơn vũ tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Trong huyễn diễn đào trận, ba tôn cấp sắc mặt đại biến, lập tức thúc giục công kích, chân khí cùng đỉnh lực thổi quét, nhưng không cách nào ngăn cản đao mang huyền ảo kia. Lực công kích đều bị đao trận bao phủ, không cách nào có thể tiết ra ngoài. Ba tôn cấp toàn lực ra tay, thanh âm đổ tung trầm thấp chấn vỡ đại điện, ba người không cách nào thoát thân, thi triển toàn lực cũng không thể ngăn cản đao trận liên miên huyền ảo không dứt. Nháy mắt, lực công kích của ba người hóa thành mảnh nhỏ, đao trận càng lúc càng co rút lại hơn, uy áp kinh người lan tràn mà tu vi vương cấp càng không có sức phản kháng. Đao mang quang trụ xông lên tận trời, không gian sụp đổ ngay lúc dương quá cùng lão giả đồng thời tách ra. Quang trụ đao mang bắt đầu cắt vỡ khe không gian, dễ dàng bao phủ quanh bốn người kia, trực tiếp đem thân thể bốn người xoắn thành những mảnh nhỏ, một mảnh huyết vụ tung đầy trời. Cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại. Dưới kình khí dư ba cũng có cường giả âm thầm đánh tan lực trùng kích, vô hình trung bảo vệ được đại điện không sụp đổ. Trơ mắt nhìn năm người cùng ngũ độc môn bị lục tâm đồng đánh chết, sắc mặt của người thiên địa minh thật khó coi, ánh mắt đều âm trầm nhưng vẫn chưa chịu ra tay. Lúc bây giờ mắt của lão già tối sầm, hắn ra tay cũng không cứu được người ngũ độc môn. Không phải hắn đau lòng mà chỉ tùy tiện giúp đỡ mà thôi. Nhưng không cứu viện được khiến hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy máu tươi khuỳnh sái mà cường giả đại sơn bồn thiên địa minh không ai giúp đỡ, lão già không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn làm mọi người đều nghi hoặc. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thản nhiên lướt qua lão già. Trên cổ hắn có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, nhìn qua chẳng khác gì vòng vàng. Nếu không chú ý quan sát, sẽ khó phát hiện. Kim xà tôn giả. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng Lục Tiêu Du suy đoán, hẳn là kim xà tôn giả của kim xà môn. Linh tôn cửu trọng hậu kỳ, tuyệt đối là cường giả. Kim xà tôn giả thủ liễm tiếng cười, nhìn cường giả thiên địa mình nói. Luôn miệng nói đoàn kết nhất trí đối phó đế đạo minh, nhưng khi thật sự động thủ, luôn muốn những sơn môn như chúng ta làm vật hy sinh, bó tay bó chân, làm sao có thể đối kháng đế đạo minh. Kim xà bồn từ giờ trở đi, rời khỏi thiên địa minh, sau này không còn liên quan nữa. Nghe được lời nói của kim xà tôn giả, ánh mắt người thiên địa minh liên tục biến hóa, mà sắc mặt của người trong thế lực nhất lưu đều run lên. Cường giả ngũ độc môn bị giết, nhưng danh bồn đại phái lại không nói nửa câu, làm bọn họ có cảm giác thỏ chết hổ bi, chỉ sợ khi họ đi giết cũng sẽ có kết cục đồng dạng như thế. Vừa dứt lời, kim xà tôn giả xoay cười nhìn Lục Thiêu Du nói, Lục Minh Chủ, mặc dù kim xà môn gia nhập thiên địa minh, nhưng chưa từng ra tay với đế đạo minh. Hiện tại kim xà môn rời khỏi thiên địa minh, không tiếp tục tham dự vào việc giao tranh giữa hai mình, cáo từ. Kim xà tôn giả nói xong liền sải bước rời khỏi đại điện, cũng không để ý ánh mắt của người thiên địa minh, trực tiếp rời đi. Mấy tôn cấp cùng một vương cấp kim xà môn sắc mặt thoáng biến hóa, đi theo kim xà tôn giả rời khỏi đại điện. Không ít sơn môn trong thiên địa minh nhìn thấy kim xà môn đã rời khỏi, ánh mắt biến hóa nhưng vẫn chưa có động tác gì, tự hồ còn chưa có quyết định, đoán như kim xà tôn giả. Sao lại có người đi ra rồi? Vừa rồi hình như có tiếng đánh nhau thì phải, tự hồ có người động thủ bên trong. Hình như là người kim xà môn, họ cũng gia nhập thiên địa minh, tại sao lại đi ra lúc này? Người ngoài quảng trường nhìn thấy nhóm người kim xà môn đi ra, bây giờ nghi hoặc nói với nhau. Lão già hỏa kia thật là thông minh. Lục Tâm Đồng tươi cười, thu hồi huyễn diễn đảo trận, lại thu mấy chữ vật giới chỉ vào trong tay trước mắt bao nhiêu người. Đệ đạo mình khá lắm, các người thật quá làm càn. Hôm nay chính là đàm phán, các người lại ra tay đánh chết người của Ngũ Độc Môn là có ý gì? Nhìn theo bóng lưng của Kim Xà Tôn giả, Liệt Thổ Tôn giả căm tức đứng dậy quát lớn. Giờ các này, nếu hắn không đứng ra nói vài lời, thì những thế lực nhất lưu nhập đế đạo mình chỉ sợ sẽ bất mãn. Tuy bình thường Đại Sơn Môn cũng không để những thế lực kia vào trong mắt, nhưng thế cục bây giờ, Tiên Địa Minh không thể không cần. Lục Thiêu Du, mau giao sư huynh của ta ra đây, bằng không Tiên Địa Minh tuyệt đối không bỏ qua cho người. Tần Bộc Tôn giả cũng đứng lên, tức giận nói. Lục Thiêu Du, hôm nay đàm phán, người Phi Linh Môn lại động thủ đánh chết người cường giả Ngũ Độc Môn. Nếu không có lời công đạo cho Thiên Địa Minh chúng ta, hôm nay không để yên cho người. Cường giả các Đại Sơn Môn nhất thời tức giận đứng lên. Đã tới thời điểm này, ai cũng biết, nếu không đoàn kết, sẽ bị Lục Thiêu Du tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ thật các Đại Sơn Môn cũng đã sớm thường nghị xong. Vừa rồi nếu Lục Tâm Đồng đối phó cường giả các Đại Sơn Môn, bọn hắn cũng sẽ không mặc kệ. Chẳng qua những thế lực nhất lưu đều không biết kế hoạch của bọn hắn. Mà bây giờ, bởi vì Kim Xà Môn rời đi, khiến cho những thế lực nhất lưu đều khủng hoảng. Vì vậy bọn hắn phải ra mặt. Nhưng nếu ra mặt đều phải cùng nhau, bởi vì không ai nắm chắc một mình có thể đối phó được Lục Thiêu Du. Hôm nay, Lục Thiêu Du phải cấp cho lời công đạo. Một y thế lực nhất lưu nhìn thấy Liệt Thổ cùng với Tật Mộc bọn hắn ra mặt, nhất thời đứng dậy thét to. Thiên Dương Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cường giả Thiên Địa Minh hùng hổ đứng lên, cũng không cam lòng yếu thế. Thiên Địa Minh muốn lập tức động thủ sao? Nhóm người mang Linh Lão Tổ lập tức đứng dậy, khí thế tận trời. Cường giả hai binh giằng co, chân khí giao phong, cả không gian đều đọng lại, không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, Thiên Địa Minh muốn ta làm sao công đạo đây? Vừa nói, hắn vừa phất tay cho người đế đạo Minh ngồi xuống, ánh mắt không chút biến hóa. Nhìn thấy hắn nói chuyện, người của Thiên Địa Minh dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào người của hắn. Giao ra Lục Tâm Đồng cùng sư huynh của ta, còn có đế đinh tấn thần đan cùng ba kiện thần khí của ngươi, tự phế tu vi, sự tỉnh coi như cho qua. Tần Mộc trầm giọng nói, chẳng biết tại sao khi hắn nghe lời nói thản nhiên của Lục Thiêu Du, trong lòng có chút bất an. Được, không thành vấn đề, nhưng muốn tự phế tu vi thì khó có thể làm được, không bằng các ngươi có ai tới hỗ trợ thì tốt lắm. Lục Thiêu Du cười cười rồi nói, cái gì? Mọi người không dám tin tưởng, đừng nói là đế đạo mình, ngay cả sắc mặt Thiên Địa Minh cũng biến hóa. Yêu cầu như vậy, sao hắn lại đáp ứng? Mặc dù bọn hắn nói ra, nhưng cũng biết Lục Thiêu Du sẽ không đáp ứng, trừ phi hắn phát điên. Nhưng hiện tại, hắn lại đồng ý. Ai nguyện ý tới phế tu vi của ta, thì tới phế đi. Lục Thiêu Du cười nhạt, đứng dậy khoanh tay, chậm rãi bước tới giữa đại điện. Điều này làm sắc mặt người Thiên Địa Minh vô cùng hoài nghi. Sao vậy? Cho các ngươi tự đi phá tu vi của ta, các ngươi cũng không dám sao? Lục Thiêu Du khinh thường nói một câu. Nếu như không dám, vậy cũng đừng có hối hận. Ta tới. Tần Bộc nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, cắn răng đi tới. Minh chủ, người của đế đạo mình có chút lo lắng hô. Lục Thiêu Du phất tay ý bảo bọn họ không cần nhiều lời. Nhìn Tần Mộc Tôn giả, trong mắt lộ ra ý cười thản nhiên, lại nói. Tới đây đi. Ánh mắt của Tần Mộc lóe lên, trong lòng càng thêm sự bất an. Làm sao có loại chuyện tốt thế này? Hắn không khỏi nhìn qua cường giả Thiên Địa Minh. Bọn họ cũng tràn đầy sự nghi hoặc, nhưng lại có ý bảo Tật Mộc có thể cẩn thận đi thử xem một lần, nhìn xem rốt cuộc Lục Thiêu Du giở cái trò gì. Tật Mộc chỉ do dự trong nháy mắt, nói thế nào hắn cũng có tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thử xem một lần cũng không có vấn đề gì. Có lẽ nhân cơ hội ra tay thành công, vậy có thể giải quyết vấn đề lớn. Đây là người tự chuốc lấy. Tật Mộc thầm nghĩ trong lòng, sát ý lóe lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thiêu Du nói. Được, đây là do người nói đây nhá, người nhất quyết không được hối hận. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi đi về hướng Lục Thiêu Du. Hai người chỉ cách nhau chừng 30 thước, tâm thần hắn toàn lực tập trung trên người Lục Thiêu Du. Chỉ cần Lục Thiêu Du có chút dao động, hắn sẽ lập tức thối lui. Thành danh Lục Thiêu Du thật sự quá lớn, hắn có thể sống tới bây giờ, ngoại trừ nhờ thực lực cường hãn, còn có thế lực của Khôn Dương Đảo hỗ trợ. Ngoài ra, hắn vốn vô cùng cẩn thận. Dần dần khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 10 thước. Lục Thiêu Du vẫn không chút phản ứng, giống như thật sự nguyện ý phế bỏ tu vi. Sắc mặt của Tật Mộc run lên. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Chỉ 10 thước khoảng cách, hắn có tuyệt đối nắm chắc một kích đánh Lục Tiêu Du thành những mảnh nhỏ. Chỉ cần Lục Tiêu Du chết đi, để đảo mình như rắn mất đầu, sẽ lập tức sụp đổ. Phế tu vị của hắn, cùng đánh chết hắn, mà nói chỉ cần chọn phương pháp thuận lợi nhất. Lục Tiêu Du có chết hay phế tu vị, đối với hắn và Thiên Địa Minh mà nói vẫn giống nhau. Vậy hãy để cho ta phế tu vi của ngươi. Một tiếng quát tràn ngập sát ý lẫn vừng như điên vang lên. Trần khí mộc hệ nháy mắt bay ra, động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ thành một đạo quang trụ lục sắc giữa không trung. Uy áp tràn ngập, trường ấn đánh vỡ không gian, lộ ra khe nứt không gian tối đen. Khoảng cách gang tấc làm người ta không kịp tránh né. Một đạo quang trụ năng lượng màu xanh biếc mang theo lực lượng khủng bố, hùng hăng va chạm lên người của Lục Tiêu Du. Mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Tiêu Du hoàn toàn không kịp ra tay ngăn cản, không hề nhúc nhích, phảng phất như không kịp cử động. Oanh một tiếng, lục sắc quang trụ đánh thẳng vào ngực Lục Tiêu Du, cả đại điện đều run rẩy hẳn lên. Một cỗ năng lượng kinh khí nháy mắt hóa thành gió lốc quét tán, cường giả hai minh bị đẩy lùi ra sau, cực kỳ chật vật. Lục Minh Chủ, sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Vi cùng Gia Vị Ương đại biến, được cường giả trong môn phái kéo lui. Ít người bây giờ đến đạo minh không vô cùng hoảng hốt, dù cho trong lòng biết Lục Tiêu Du sẽ không cam tâm bị phế tu vi, nhưng vì Tật Mộc nháy mắt đánh lén mà không kịp đối kháng, chẳng khác gì là muốn tự sát. Người của đế đạo minh kinh ngạc, chỉ có nhóm người Lục Tâm Đồng vẫn thản nhiên như không, mà ánh mắt Kim Huyền lại chờ mong nhìn qua. Thấy nhóm người dường quá không có động tĩnh, mà nhóm người Thiên Dương Tôn Giả lại không ra tay. Huống chi, dù họ muốn ra tay cũng không kịp. Lục Tiêu Du chết chắc rồi. Toàn bộ người Thiên Địa Minh đều cười lạnh nhủ thầm. Chỉ có Nguyên Nhược Lan kẽ biến sắc mặt, chợt cắn môi. Tiểu tử, đã chết có khác gì phế tu vi của ngươi? Ngươi tự mình muốn chết mà thôi. Ngay khi công kích đánh lên lồng ngực Lục Tiêu Du, Tật Phong Mộc bây giờ cười lạnh. Nhân cơ hội lấy mạng tiểu tử kia mới là thật. Chỉ sợ sư huynh Tật Phong Tôn Giả hơn phần nửa đã gặp bất trắc. Lục Tiêu Du làm sao có thể giao được người? Vậy sao? Không biết ta muốn chết hay người muốn chết? Ngay khi công kích rơi trên lồng ngực Lục Tiêu Du, lúc đó trong mắt hắn bắn ra sát ý, mà đạo quang thúc mộc hệ đánh lên ngực lại không hề tổn thương được hắn chút nào. Lục Tiêu Du đã sớm đạt tới tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Một kích của người cùng cấp làm sao tổn thương được hắn? Làm sao có thể như vậy? Toàn trường không khỏi kinh ngạc. Lực công kích khủng bố như vậy làm Lục Tiêu Du không hề tổn thương. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người chính là sức đệ của Tật Phong đi. Tật Phong đánh lén bản tôn, ta còn chưa tìm Khôn Dương Đạo tính sổ. Người còn dám yêu cầu ta giao người, thật sự là mặt dày, còn dám đòi phế tu vi của ta. Người vốn là không biết, tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong ở trước mặt ngươi, chỉ cần lật tay thì có thể tiêu diệt. Trong tích tắc, một thanh âm băng xương truyền ra, vang vọng khắp đại điện. Chỉ nháy mắt, không gian thổ hệ lan tràn, tay phải vươn ra nhanh như sấm sét, một đạo tử kim lưu quang hiện ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn bộc phát. Không xong rồi, Tật Mộc lập tức cảm giác được lãnh ý lan tràn, năng lượng kinh người khiến linh hồn hắn run rẩy. Ngay tức khắc, hắn liền muốn bỏ chạy. Lúc này mới phát hiện ra không gian đều bị giam cầm, không cách nào tránh né. Không gian lực thổ hệ của đối phương vượt xa hắn. Vô luận hắn dãy giụa ra sao cũng chẳng thấm vào đâu, bởi vì không gian lực kia hoàn toàn dễ dàng bị áp chế. Muốn lấy thần khí của ta, vậy trước hết để cho ngươi thử xem uy lực của thần khí. Thanh âm lôi đình kinh sợ vang vọng không gian. Một đạo tử kim lôi đình cực lớn giống như đầu cự mãng trào ra. Một đạo lôi đình như nộ long ầm ầm giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống trên đỉnh đầu Tật Mộc. Nhưng nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Mạng ta hôm nay xong rồi. Đồng tử của Tật Mộc lập tức quét tán. Tới thời điểm này, hắn mới ý thức được thực lực của Lục Tiêu Du đã đạt tới tình trạng gì. Cự lực gần trong gang tấc khiến cho hắn muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Thậm chí, lực phản ứng cũng không có, muốn tự bạo hồn anh cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Tật Mộc liền hóa thành những mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng đã không có cơ hội chạy thoát. Lôi đình dự ba nện xuống mặt đất dường như nứt nẻ, lộ ra hố rãnh sâu không thấy đáy, cả đại điện khổng lồ lay động kịch liệt. Năng lượng phong bão khủng bố thổi quét, đại điện khổng lồ không còn cách nào chống đỡ, ầm ầm sụp đổ. cho bụi đá vụn kích tán bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ trong đại điện truyền ra thanh âm như sấm sét, làm người vây xem trên quảng trường xôn xao một mạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại điện khổng lồ trực tiếp sụp đổ. Cùng một thời gian, có từng thân ảnh bay vút lên giữa không trung. Oanh! Oanh! Đại điện phá nát dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như sơn băng địa liệt. Cả quảng trường đều run rẩy, khe nứt lan tràn ra, là do Tử Kim Huyền Lôi đánh nát. Cường giả hai mình lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, không khỏi hít sâu một hơi. Tu vi Tật Mộc đã đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, nhưng Lục Tiêu Du trực tiếp một chiêu lại không hề có chút thương tổn. Lực phòng ngự khủng bố, mà chỉ đánh một chiêu lập tức giết chết Tật Mộc, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát. Thực lực cường hãn tới bậc nào? Tiểu tử này lại cường hãn tới như thế sao? Cường giả của Đế Đạo Minh không nhịn được ngây cả người. Xa xa giữa không trung, từng thân ảnh bay lên không trung, chính là Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cùng Vô Song cùng Lam Linh và cường giả hai gia tộc. Hình như bên chỗ Cô gia đang động thủ, một cường giả Bắc Cung gia tộc trùn lên, nhìn chăm chú vào Bắc Cùng Vô Song, trong mắt lóe lên sát ý. Thần nữ, chúng ta cần giúp đỡ không? Trước tiên nhìn kỹ hãng nói, Bắc Cùng Vô Song nhìn chăm chú về phía trước. Bên trong đình viện, mặt đất chợt trao đảo run lên. Ai? Rốt cuộc đã động thủ rồi. Tự nhiên nhấp nhẹ hớp trà, giữa tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Thánh nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Hòa Vân Tôn Giả chỉ biết đến tiếng hỏi. Trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ băn khoăn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.